huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 407, chương 413, bạch đế xuất thủ. Lại đoạt đế binh, 3/5, thật coi bọn ta không tồn tại sao? Không đợi dực tộc vị kia nửa bước đại đế mở miệng. Thanh minh thánh chủ các loại, chờ, nhân tộc cao tầng, dắt đại la thần bàn lấn người mà lên, xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người, mâu quang lạnh lùng nhìn hắn, vị kia dực tộc nửa bước đại đế, mâu quang thiểm thước, đúng là vẫn còn thu tay về tương đương, chuyện hôm nay, không để yên, đủ vũ thần vương lạnh lùng nói, đây là các ngươi chọc, các ngươi muốn từ đó chấm dứt. Còn phải hỏi một chút chúng ta có đồng ý hay không? Đại gạch dưới la thánh chủ lạnh giọng nói. Hành, thì tính sao? Chẳng lẽ, các ngươi muốn nam vực bay lên lộn chồng vó lên trời? Đủ vũ thần vương mở miệng. Giọng điệu thực cứng. Mặc dù, lúc này bọn họ thân ở hoàn cảnh xấu. Cũng không chút nào nửa phần mềm yếu. Ngược lại, một ngày bạo phát cực đạo đại chiến. Nhất thua thiệt, làm còn thuộc nhân tộc, mỗi người bọn họ có vô thượng đế binh hộ thể, thật cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Ngươi, thanh minh thánh chủ giận dữ, lúc này liền là muốn đánh ra cực đạo đế uy, đem thằng nhãi này chảm sát, nhưng là bị đại la thánh chủ ngăn cản. Không thể vọng động, một ngày đế binh trung cực sống lại, nam vực chỉ sợ đều sẽ bị đánh chìm. Đại La Thánh Chủ trầm giọng nói, cực đạo đế binh toàn diện sống lại, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối không ai bằng, phương viên trăm dặm đều sẽ luân vì địa ngục nhân gian. Mà cực đạo đế binh trung cực sống lại, thì là kinh khủng hơn, liền vực ngoại tinh thần cũng có thể có chém xuống rơi. Uy thế quả thực khủng bố khó nhìn, không cách nào ngăn cản, lúc này... Hai vị nửa bước đại đế ở chỗ này, lại có thể trưởng khống hai vị cực đạo đế binh, một ngày đem trung cực sống lại, toàn bộ nam vực đều khó may mắn tránh khỏi. Đúng lúc này, hư không trong cực đạo đế binh, đều tự xa nhau, trở lại với nhau trong tay. Đến tận đây, Tiêu Phàm trong lòng bỗng nhiên buông lỏng, trong cơ thể gần như khô kiệt thần lực, cũng đang nhanh chóng khôi phục. Nhưng chợt, cũng là khẩn trương hơn, bởi vì, tế thần ấm cùng bụi gai thần quan, mỗi người rơi xuống hai vị thần vương trong tay, cũng bắt đầu bộc phát ra cực kỳ đáng sợ kinh người ba động tới. Trong nháy mắt, hư không trở nên yên tĩnh lại, toàn bộ sinh linh đều không tự chủ được chớ có lên tiếng. Cực đạo đế binh ở nửa bước đại đế trong tay. Gần như có thể bộc phát ra có thể so với đại đế công phạt. Một ngày quyết đấu đứng lên, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Tương truyền, trong quá khứ vô tận trong năm tháng, thật muốn cầm cực đạo đế binh quyết đấu, dưới tình huống bình thường đều sẽ đi trước vực ngoại hư không đại chiến. Bằng không toàn bộ thế gian đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu chỉ là như phía trước như vậy đế binh quyết đấu, ngược lại cũng không sao, chỉ khi nào tăng lên đến nửa bước đại đế bực này tồn tại lúc, trên cơ bản đều là sẽ không ở tinh cầu bên trong quyết đấu. Hậu quả như vậy thật sự là quá nghiêm trọng, trong quá khứ vô tận trong năm tháng, không biết có bao nhiêu hoang mạc, đất cằn sỏi đá, đều là ở cực đạo đế binh đối quyết dưới hình thành. Cho dù là vô tận năm tháng trôi qua, hoang mạc vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, tấc cỏ khó sinh, tương truyền, cái này là bởi vì cực đạo sức mạnh to lớn đang làm ma. Hủy diệt cái kia một mảnh nhỏ đất đai sở có sinh cơ. Oanh, đại la thần bàn vương xuống nói đạo kim quang, cực lực chống đỡ cái kia hai vị cực đạo đế binh uy áp. Nhưng đối phương làm như cũng có kiêng kỵ. Chậm chạp chưa từng đánh ra đế uy, đến nơi này các loại, chờ, thời khắc mấu chốt, không có người nào dám sơ suất, cũng không có ai không kiêng kỵ, các người dĩ nhiên thực sự dám ra tay. Thanh Minh Thánh Chủ lạnh lùng nói, cái này hai vị thần vương cũng dám như vậy không kiêng nể gì cả xuất thủ. Thật coi có hai kiện cực đạo đế binh liền có thể vô địch thiên hạ sao? Hanh, giết Tiêu Phàm, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đủ Vũ Thần Vương lạnh lùng nói. Điểm này, hắn cùng với vị kia Dực tộc nửa bước đại đế trao đổi qua. Cái nào sợ cái gì cũng không cần, cũng phải đem Tiêu Phàm chém chết nơi này. Người này một ngày lớn lên, bọn họ đều khó thoát khỏi cái chết. Quá mức đáng sợ, cho dù là đạo chi cực cảnh yêu nghiệt, chiến lực cũng không nên kinh khủng như vậy mới là. Lấy chính là nửa bước chuẩn đế tu vi, càng hợp tiếp được nửa bước đại đế toàn lực nhất kích. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, kinh khủng như vậy yêu nghiệt, không thể lưu, nằm mơ. Thanh Minh Thánh Chủ không cần suy nghĩ, trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Nhân tộc gia nhất tôn như vậy yêu nghiệt thiên kiêu, có thể không dễ dàng như vậy, tương lai chưa chắc không sẽ là một vị khác vô thượng đại đế. Bọn họ hữu khởi có theo đuổi không để ý tới người đạo lý. Huống chi, bọn họ Nam Vực Thánh Địa lúc trước hổ thẹn với Tiêu Phàm. Lúc này chính là thật tốt chữa trị quan hệ lúc, há lại sẽ làm ra cái loại này nhược trí cử động. Không ít nhân tộc tu sĩ, nghe được lời này, cũng đều không kiềm hãm được nắm chặt nắm tay. Thậm chí, có không ít tuổi già tu sĩ, càng là đứng dậy, tùy tiện chuẩn bị thiêu đốt thần hồn, vì bảo hộ nhân tộc thiên kiêu mà hy sinh chính mình. Bọn họ dương thọ không nhiều lắm, ở điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, có thể vì nhân tộc phía trước đường cống hiến một phần lực lượng. Cho dù là hồn phi phách tán, bọn họ cũng hiểu được đáng giá. Không, cái này chính là nhân tộc, mọi người vì mình vì mọi người, cũng như trước đây Đông Hoang Thần Thành trước một màn một dạng. Vì bảo trụ Tiêu Phàm vị này yêu nghiệt, dù cho tôn quý như thánh nhân, cũng cam nguyện hy sinh chính mình. Điểm này, ở vô số nhân tộc trên người, đều có tương tự thể hiện. Vì chủng tộc kéo dài, hy sinh cá nhân một chút, lại tính là cái gì? Đúng lúc này, giữa sân tình huống lại biến. Thương, đột nhiên, tế thần ấm cùng bụi gai thần quan, liên tục rung động, vương xuống vô tận vĩnh hằng thần huy, đánh nát hư không, làm như lúc nào cũng có thể biết phá không đi. Người nào, yêu tộc cùng dực tộc cường giả. Bao quát hai vị thần vương cùng với yêu đế tử cùng thánh hoàng tử. Đều sợ, có cường giả xuất thủ, ý muốn cướp đoạt hai vị vô thượng cực đạo đế binh. Cái này đây không khỏi cũng quá mức dọa người, ở hai vị nửa bước đại đế trong tay cướp đoạt đế binh. Chẳng lẽ là Long Mộ trong vị nào tồn đang xuất thủ rồi hả? Không ít sinh linh, nhất thời nghĩ tới. Phía trước Nam Vực Tam Thánh Địa bao vây tiễu trừ 36 sơn man khấu lúc, nhưng là gặp qua bị cướp đoạt cực đạo đế binh tình huống. Bọn ta biết sai, còn xin tiền bối thủ hạ lưu tình. Hai vị thần vương đều kinh sợ, đáy lòng hoảng sợ. Hiển nhiên, bọn họ cũng nghĩ đến điểm này. Tình huống dưới mắt quá khéo léo. Một ngày bọn họ đế binh bị đoạt, hôm nay đừng nói là trảm sát Tiêu Phàm, chỉ sợ bọn họ đều khó thoát khỏi cái chết. Cho dù là Long Mộ trong vị kia tồn tại không ra tay, bọn họ cũng quyết định không có đường sống. Đừng quên, nhân tộc bên kia còn có chừng 3 vị cực đạo đế binh. Nhưng mà, bọn họ cúi đầu, vẫn chưa được đến bất kỳ đáp lại. Hai vị cực đạo đế binh vẫn ở chỗ cũ dị động liên tục. Thậm chí, liền Đại La Thần Bàn cũng bắt đầu đung đưa. Chuyện gì xảy ra? Làm sao liền Vô Thủy Chung cùng Cửu Lê Đồ đều ở đây dị động? Tiêu Phàm đáy lòng cũng hoảng sợ. Chẳng lẽ, Bạch Đế muốn một lưới bắt hết? Trước đây không lâu, hắn đã xác định, năm đó xuất thủ cướp đoạt đế binh tồn tại. Chính là bộ kia thần quan trong tồn tại. Cũng chính là Xích Kim Thần tộc Bạch Đế. Bạch Đế,